Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 522, kết thúc sớm, góc truyện audio.com, Giratina, mau mở cửa, không thấy nữ nhân của ta đang chờ ở ngoài sao. Đứng ở trên hòn đảo bay của mình, Lâm Phàm hét lớn về phía không trung ra lệnh cho Giratina, bởi Cynthia còn đang đợi ở ngoài tiểu thế giới đâu. Đang cùng Raiden chiến đấu, Giratina không thể không dừng lại. Nó đã quá quen với công việc gác cổng này và biết được hậu quả của việc không mở cửa đúng lúc. Có thể nhìn được thế giới bên ngoài qua những hình ảnh phản chiếu, Giratina dễ dàng xác định được vị trí của Cynthia khi cô nàng đang lơ lửng trên một hồ nước lớn ở thế giới bên ngoài. Vận dụng sức mạnh của bản thân, Giratina dễ dàng mở ra một thông đạo giúp Cynthia có thể tiến nhập vào tiểu thế giới. Tuy đoạn thời gian này công việc của Giratina có chút phiền phức và bận rộn, nhưng Giratina hiện tại rất thoải mái khi ở lại nơi này. Bởi mỗi ngày nó đều có một đối thủ mới để giao chiến và càng giao chiến nó càng thỏa mãn, bởi đám đối thủ của nó đều có thực lực và những điểm đặc biệt không làm cho nó thất vọng. Như hiện tại cũng vậy, qua thông đạo, lại một đám Pokemon mới được Cynthia dẫn vào nơi đây, trong đó cầm đầu là Garchomp của Cynthia, theo sau là một bầy Garchomp, Gabi và Zerbo. Nhìn thấy Garchomp, Giratina lập tức bốc lên chiến ý, bởi như nó, Garchomp cũng là một con rồng. Nhưng Giratina rất nhanh đem luồng chiến ý này áp chế xuống. Không vội mà, dù sao sau này đối phương cũng ở trong tiểu thế giới, cho nên sẽ có cơ hội để cùng đối phương so tài cao thấp. Còn hiện tại, Giratina càng muốn là đem Raiden giải quyết. Bởi trong mắt nó, Raiden không khác gì một con Rayquaza mini. Đánh bại Rayquaza đối với nó quá khó khăn, cho nên Giratina đem mục tiêu chuyển thành đánh bại Raiden trước, sau đó tìm cách đánh bại Rayquaza sau. Đã làm xong việc, Giratina giống lên một tiếng, nó phóng về phía Raiden, trận chiến còn đang giang dở kia ngay lập tức được tiếp tục. Đối với những việc này, Lâm Phàm đã sớm không thèm để ý tới. Hay chính xác là hiện giờ đã không còn chuyện gì đáng để hắn chú ý ngoài việc sinh hoạt cùng đám nữ. Có một thế giới cho riêng mình, thế giới đã sở hữu thực lực đủ để khiến cho không kẻ nào dám xâm phạm. Chủng loại của đám Pokemon ngày càng đa dạng và phong phú, tuy số lượng của từng loại còn ít nhưng điều này cũng đủ để khiến cho Lâm Phàm không khác gì sở hữu toàn bộ Pokemon trên thế giới này. Thực lực đám Pokemon của hắn thì ngày một tăng lên, hoàn cảnh sống quá hoàn mỹ cộng thêm có một đối thủ chuyên cần như Giratina cùng chúng tập luyện, do đó chúng không muốn tăng lên thực lực cũng khó. Quan trọng nhất là thực lực của bản thân Lâm Phàm đã bước ra một bước lớn, mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới, phá vỡ mọi nhận biết của mọi người về thực lực cực hạn mà con người có thể đạt được trên thế giới này. Khi mà không lâu trước đây, Lâm Phàm đã đem hạch tâm của con Deoxy kia thôn phệ hoàn toàn và thực lực của hắn như đã nói đã đột phá, hơn nữa còn là lần đột phá cực kỳ quan trọng. Qua thực chiến với đám Pokemon của chính mình, chỉ dựa vào thực lực của bản thân và những kỹ năng bản thân sở hữu cho ra kết quả khiến hắn có thể khẳng định, hắn đã đạt đến thần cấp bậc thực lực vì hắn có thực lực để chống lại sức mạnh của thần. Tuy không phải là sức mạnh có thể giúp hắn đánh bại thần, nhưng như hiện tại đã là quá khó được, trong đó, những kỹ năng mà hắn sở hữu ở hiện tại đã có thêm sự xuất hiện của một kỹ năng mới và chính thứ này giúp hắn tự tin rằng, bản thân hắn có thể đối mặt với thần cấp cấp bậc Pokemon mà không thể nào bị đối phương đánh bại. Bởi chỉ cần mở ra kỹ năng này, Lâm Phàm có thể hòa vào một dòng thời gian khác với thời gian thực tại. Ở nơi đó, hắn thấy được tất cả mọi thứ trên thế giới này là đứng im, chỉ có hắn là vật duy nhất có thể chuyển động. Dù hiệu quả chỉ có thể kéo dài một giây đồng hồ, nhưng đến cấp bậc của hắn thì như vậy đã là đủ để hắn tránh đi tất cả công kích, thậm chí là làm ra phản công. LT, thời gian tĩnh chỉ, GT, là tên gọi mà Lâm Phàm đặt cho siêu năng lực thứ 7 mà hắn nhận được sau khi đóa hoa siêu năng thứ 7 của hắn triệt để mở ra này. Chưa hết, ngoài kỹ năng thứ 7 ra, thì trước đó, quả siêu năng chứa Celebi thân ảnh trong đầu hắn kia cũng đã triệt để thành thục. Chỉ có điều qua nghiên cứu Lâm Phàm vẫn còn chưa quá rõ ràng tác dụng của Celebi khi hắn và nó tiến hành tinh thần dung hợp. Bởi ở trạng thái này hắn đã đụng chạm đến một nguồn sức mạnh mới mẻ, khổng lồ mà hắn chưa thấu hiểu được từ trước đến giờ. Một luồng sức mạnh nằm trong hư vô mờ mịt, nhưng chỉ cần ở trạng thái này, hắn như hóa thân thành một con Celebi, có được một số kỹ năng của Celebi. Chỉ cần như vậy thôi đã khiến Lâm Phàm đủ thỏa mãn rồi. Bởi ở trạng thái này Lâm Phàm có thể giao chiến sòng phẳng với một con thần thú, thậm chí là đem đối phương đánh bại, chỉ cần đối phương không phải là thần thú trong thần thú và không có khả năng gì đặc biệt. Như vậy thôi đã đủ để hắn trở thành vô địch tồn tại ở trên thế giới này rồi. Chỉ là vô địch cũng có vô địch nỗi khổ, Khi không có đối thủ và sống trong một cuộc sống quá đầy đủ, điều này khiến cho Lâm Phàm dần dần cảm thấy cuộc sống này nhàm chán, thật sự quá nhàm chán. Không còn mục tiêu để hắn chinh phục, không còn những điều mới lạ để hắn khám phá, không còn những đối thủ đủ mạnh mẽ để hắn cảm thấy có tính khiêu chiến. Hắn có chỉ là một đám nữ nhân ở bên cạnh để giúp hắn làm vơi bớt đi sự nhàm chán mỗi khi đêm về. Nhưng cũng không quá lâu để hắn nhận ra ăn nhiều thì cũng ngán. Và khi cảm giác chán cùng ngán đồng thời xuất hiện thì cũng là lúc Lâm Phàm cảm thấy cuộc sống này thật sự không còn ý nghĩa. Nằm trên giường, vắt tay lên trán, nhìn trần nhà. Lâm Phàm tự hỏi, đây là cuộc sống hắn muốn sao? Đây không phải là cuộc sống hắn muốn sao? Đây không phải là cuộc sống ban đầu hắn muốn có được sao? Đúng cái lúc nhàm chán nhất của cuộc đời này, đột nhiên bên tai Lâm Phàm vang lên những âm thanh xa lạ mà quen thuộc. Kiểm tra hoàn tất, cho ra kết quả kiểm tra. Thanh âm điện tử phát ra từ chiếc ba lô đựng toàn bộ những thứ đồ mà hắn đã thu thập được sau bao nhiêu năm tháng phiêu lưu ở trong thế giới Pokemon này kia. Cách chương.